Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tiếng thét chói tai, chương 488, tiếng thét chói tai một năm mới, khởi đầu mới, chúc phúc đại gia thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ, tài nguyên rộng rãi tiến. Toàn gia hạnh phúc, lưới chứng kiến mặt khác gấp đôi nguyệt phiếu hiệu quả còn tại nha. Xin mời các vị đạo hữu thư hữu, đem giữ gốc nguyệt phiếu trước gửi cho quyển sách, bần đạo ở chỗ này quỳ cảm tạ, bởi vì đi công tác tại bên ngoài, thời gian đổi mới không cố định, xấu hổ, đây thuộc tính tuy nói so ra kém vệ tiểu bắc trước đây vạn tiên nguyền rùa. Vận rủi quấn thân, nhưng trên thực tế này làm nên sau khi... uy hiếp ngược lại so với vận rủi quấn thân kinh khủng hơn. Tiếp cận vệ tiểu bắc trước đây là tại hôi giới phòng trong vạn tiên nguyền rùa. Trở lại hiện thực chi hậu, kia vận rủi quấn thân nhiều ít đều bị trung hòa một chút. Hơn nữa vệ tiểu bắc thực lực của tự thân rất mạnh. Dễ dàng không có cách nào khác một chút bị xui xẻo. Móc vạn. Trực tiếp môi chết, nhưng đây cái gọi là bút tiên nguyền rùa giấy viết thư cũng là tại trong thực tế chế tác được. Hơn nữa Chu Hưng Nguyên cũng chính là người bình thường, nếu thật sự mang theo sau 3 ngày, chỉ sợ là lập tức bạo tử, không có nửa điểm mạng sống đáng nói. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đại khái suy đoán ra Chu Hưng Nguyên mang theo vật ấy sắp tiếp cận 3 ngày. Đây Chu Hưng Nguyên chết rồi không sao cả. Nếu đem võ quán cho làm phiền hà, liền không tốt là Mani vệ tiểu bắc cũng lo lắng cho mình sẽ bị đây bạo xui xẻo. Móc vạn, cho dính vào, cho nên quyết đoán ra tay. Phóng thích điện lưu hủy diệt rồi đây bút tiên nguyền rùa giấy viết thư. Ân, đang làm chuyện này thời điểm, vệ tiểu bắc cũng chưa hề hoàn toàn nắm chắc. Hoàn hảo, đây phóng thích điện lưu đối với tị tà ngược lại thật sự là hiệu quả hết mức. Đem đây nguyền rủa giấy viết thư hoàn toàn hủy diệt, thiên minh đường thứ 98 hiệu là địa phương nào, vệ tiểu bắc nhắm mắt lại. Quay đầu nhìn về Chu Hưng Nguyên dò hỏi, cái gì đó là ta cho tiểu linh mua phòng ở. Chu Hưng Nguyên nghe được vệ tiểu bắc miệng phun ra một cái chính mình rất tinh tường địa chỉ. Có lẽ là trước một màn kia quá mức kinh người, sừng sốt một lúc sau. Liền có chút không tốt làm ý tứ trả lời đạo, không có cách nào khác, Chu Hưng Nguyên tuy nói coi như là xã hội lão du điều. Có vệ tiểu bắc ở trong lòng hắn địa vị cực cao. Hỏi lên như vậy, để cho Chu Hưng Nguyên có chút năm đó yêu sớm bị phụ mẫu bắt lấy xấu hổ. Phong thư này là ở chỗ này viết, nói cách khác cái kia Trương Thiên Khôn nên đem nơi đó trở thành cứ điểm money, vệ tiểu bắc theo. Sau chậm rãi phun ra lời nói, để cho Chu Hưng Nguyên không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Từ kia lừa gạt tiểu linh mất tích chi hậu, Chu Hưng Nguyên sẽ không có quay lại nơi đó. 2 ngày trước bởi vì ra việc này, Chu Hưng Nguyên nguyên bản còn tính toán rời đến nơi đó ở. Miễn cho bị người khác đánh hắc thương, hoàn hảo chính mình không có làm như vậy. Nếu không thì, liền thật là chui đầu vô lưới. Có thể tưởng tượng, cái kia Trương Thiên Khôn cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chính mình. Chúng ta tới đó thử xem monster, vệ tiểu bắc lập tức liền dẫn Chu Hưng Nguyên ra võ quán. Chiêu một cái xe taxi, liền hướng ngày đó rõ ràng đường thứ 98 hiệu mà đi. Kia xe Việt dã bây giờ còn đứng ở Phượng Đầu Sơn bãi đỗ xe. Vệ tiểu bắc đều có chút lo như thế nào để cho nhân đem xe cho lái về. Không hề nghi ngờ, kia bãi đỗ xe ô tô chỉ sợ đều biết bị đều đăng ký trong danh sách. Cuối cùng khả năng hội tìm hiểu nguồn gốc đến trên người mình. Vâng, phải là Chu Hưng Nguyên trên người, tiếp cận chiếc xe kia cho đến bây giờ. Hay là bắt tại Chu Hưng Nguyên danh nghĩa, dùng dầu gì gì đó. Đều là trực tiếp treo đạt hào công ty bảo an chướng. Hết mức những điều này đều là việc nhỏ. Vệ tiểu bắc lần này sở dĩ như vậy chủ động tích cực. Vấn đề mấu chốt nhất chính là ở khi hắn chứng kiến lá thư này chi hậu. Ẩn ẩn có một loại dự cảm. Chuyện này mình coi như là buông tay mặc kệ. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là hội liên lụy đến trên người mình đến. nói thật, nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải quá nguyện ý lây dính việc này. Tiếp cận kia cái gì bút tiên, điệp tiên đồ vật, theo Vệ Tiểu Bắc, này lực lượng quá mức quỷ dị, có chút khó lòng phòng bị cảm giác, trước cái loại này vận rủi cuốn thân Tư Vị có là thật chịu khổ sở. Cũng cảm giác cùng Final Destination trong phim ảnh giống nhau. Đương nhiên, hiện tại nếu nhúng tay, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là muốn quan tâm đến cùng. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng có chút ngạc nhiên. Cái kia Trương Tiên Khôn là thế nào đạt được kia bút tiên thưởng thức? Lại có thể mượn lực lượng của đối phương. Thiên Minh Đường khoảng cách võ quán cũng không tính quá xa. Xe taxi đã qua ba cái phố chi hậu liền tiến nhập Thiên Minh Đường. Vùng này đều là nơi ở tiểu khu. Thiên Minh Đường thứ 98 hiệu còn lại là Long Hưng tiểu khu. Bởi vì phần đông lão bản ở đây vì mình đặt mua sản nghiệp. Cho nên nơi này cũng có tiểu khu biệt danh. Hai người xuống xe, hướng tiểu khu đại môn đi đến. Đại môn đèn đuốc sáng trưng. Này thanh thủ tiểu khu đại môn hai bảo vệ nhìn thấy Chu Hưng Nguyên lập tức liền chạy tới. Chu Tổng tốt, không hề nghi ngờ. Cái này tiểu khu bảo an công tác cũng là tùy Chu Hưng Nguyên công ty bảo an đang là money đạt hào. Công ty bảo an mượn dùng đạt hào tập đoàn thực lực. Lũng đoạn Thúy Hồ thành phố non nửa bảo an thị trường. Chu Hưng Nguyên gật gật đầu. Tại những nhân viên này trước mặt, hắn đương nhiên phải bày làm ra một bộ công ty lão tổng phái đoàn đến. Dương đằng đâu để cho hắn tới gặp ta, Chu Hưng Nguyên tự nhiên không biết những nhân viên này. Trong lòng nói thầm, lớn như vậy cái lão bản, hôm nay lại đây thị sát công việc thế nào ngồi taxi ngày trước không phải đi hắn motor sao bất kể. Nói thế nào, đây Long Hưng tiểu khu bảo an người phụ trách Dương Đằng được đến thông chi hậu. Rất nhanh sẽ chạy tới, đây là một hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút đen nam nhân, nhìn thấy Chu Hưng Nguyên sau khi, vội vã tiến lên hỏi han ân cần. Cũng đem Chu Hưng Nguyên hướng phòng làm việc của mình dẫn đi. Chu Hưng Nguyên tự nhiên là muốn xem Vệ Tiểu Bắc như thế nào làm việc. Không có đi, ánh mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Ngươi mà lại đi nghỉ ngơi, để cho cá nhân dẫn đường là được. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng để cho Chu Hưng Nguyên. Cùng, kia bút tiên lực lượng cực kỳ quỷ dị. Hắn cũng không muốn mang một cái trói buộc. Chu Hưng Nguyên vốn cũng là không muốn đi, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác nghĩ mà sợ. Vội vàng để cho kia Dương Đằng phái cái tinh linh điểm bảo an dẫn đường. Mà chính mình thì cùng Dương Đằng cùng nhau tới phòng làm việc uống trà. Đối với Chu Hưng Nguyên trễ như thế lại đây, kia Dương Đằng trong lòng cũng hiện ra nói thầm, không trải qua mặt đại lão bản sự tình, hắn cũng không dám quá nhiều hỏi. Lập tức liền chỉ một cái trách nhiệm bảo an, để cho Vệ Tiểu Bắc dẫn đường, cùng bảo an, tại trong tiểu khu đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn bốn phía vật kiến trúc, không khỏi than nhẹ một tiếng, kia Chu Hưng Nguyên tại phương diện nhưng thật ra cam lòng cho dốc hết vốn liếng. Nơi này nên cũng coi là Thúy Hồ dạm tương đối cao đương tiểu khu. Nơi này đều là hoa viên căn nhà lớn kết cấu. Mỗi đống tiểu lâu cũng là cao thấp ngũ tầng, mỗi tầng đều là một mình một gia đình. Tại tiểu lâu bên cạnh có một tòa nửa xoay tròn thang lầu có thể cung cấp hộ gia đình cao thấp. Này trình thể chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, gần như sắp muốn cùng biệt thự một cái kết cấu. Rất nhanh, đê khu 11 lâu đến, Vệ Tiểu Bắc phất tay để cho bảo an rời đi, cũng phân phó một hồi có động tĩnh gì lời nói, đều không nên tới. Nhân viên an ninh kia tuy nói trong lòng nghi ngờ vô cùng. Nhưng đối với đại lão bản mang đến nhân cũng không dám chống đối. Đáp lại chi hậu liền xoay người rời đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này trực tiếp liền khởi động cảm ứng siêu tác. Bán kính 400 mét phạm vi cảm ứng bên trong. Tuyệt đại đa số gió thổi cây lay đều khó mà tránh được Vệ Tiểu Bắc chú ý. Mà tại đây đê khu 11 lâu bên trong. Tổng cộng có 21 người khí tức tồn tại, gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý đó là đệ ngũ tầng lâu. Bên trong tổng cộng có 2 người, một nam một nữ, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, theo sự chú ý của chính mình. Kia đệ ngũ tầng trong lầu nam nhân tựa hồ có hơi phát hiện. Thế nhưng đi tới ban công, nhìn xuống phía dưới, đương nhiên, ở tại đi lên ban công trước, vệ tiểu bắc sẽ thu hồi đến đây cảm ứng siêu tác. Đem thân thể dán tại tiểu lâu mặt sau trên vách tường. Nhìn mấy lần, không có bất luận gì thu hoạch chi hậu, người đàn ông kia chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người trở về phòng. Đợi cho này trở về phòng, vệ tiểu bắc trước tiên liền sát vách tường lập tức leo lên trên. Đương nhiên, đó cũng là vì để tránh cho bị theo dõi ghi lại. Tiếp cận ở trên vách tường vuông góc chạy nhanh so với bám viện mà lên. Làm cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhưng trên thực tế vệ tiểu bắc sát vách tường leo lên này độ cùng trực tiếp chạy nhanh cũng không có bất luận gì khác biệt. Gần giống như trên mặt đất tứ chi địa nhanh bò sát một dạng không khác. Cái nữ nhân kia là ai vệ tiểu bắc đại khái cũng đoán đi ra. Chỉ sợ sẽ là Chu Hưng Nguyên cái kia lừa gạt tiểu linh. Như thế để cho nhân thật không ngờ. Chu Hưng Nguyên để cho nhân tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng hai người này thế nhưng liền trốn ở chỗ này. Có thể đây là chỗ nguy hiểm nhất, an toàn nhất hiện thực ví dụ. Cửa sổ ở bên trong hoàn toàn khóa cứng, vệ tiểu bắc cũng không có cấp tiến đi, mà là chờ đợi, rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm ni, Trương Thiên Khôn. Giữa chúng ta không thể nào, van cầu ngươi, thả ta đi, một cái giọng nữ vang lên, thả ngươi ngươi lừa gạt cảm tình của ta, ước chừng lừa gạt một năm, ta muốn để cho các ngươi hai cái gian phu dâm phụ biết. Trên thế giới này vẫn có công đạo. A, cứu mạng a! Lập tức hét thảm một tiếng truyền đến. Rất kỳ quái chính là, tiếng hét thảm này cũng không có thể làm cho dưới lầu tứ gia đình giật mình tỉnh lại. Này một ít hộ gia đình hình như đã hoàn toàn rơi vào đến không có cách nào khác đánh thức trong. Rất ngủ say, ngươi kêu đi, rất nhanh ngươi lão tướng tốt liền có thể đủ tới gặp ngươi rồi. Ha ha ha ha! Cực kỳ điên cuồng giọng nam lập tức vang lên, vệ tiểu bắc không khỏi lắc lắc đầu, xem ra cái này Trương Thiên Khôn quá mức cực đoan, từ trên căn bản mà nói, vệ tiểu bắc là có điểm đồng tình tên tiểu tử này. Bất kể nói thế nào, bị chẳng hay biết gì lâu như vậy, uổng phí đeo lâu như vậy tiểu lục mũ, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được, có vấn đề là, đây chi hậu mở ra cũng có chút lệch khỏi quỹ đạo. Bất kể nói thế nào, liền người này cùng bút tiên thông đồng cùng một chỗ, vệ tiểu bắc cũng có chút không thể chịu đựng. Bạn của địch nhân tuy nói chưa chắc là địch nhân, nhưng rất có thể là địch nhân. Nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ đây Trương Thiên Khôn đang tại ngược đãi cái kia lừa gạt tiểu linh. Vệ tiểu bắc nếu chịu Chu Hưng Nguyên chi bày để giải quyết việc này, tự nhiên không thể nào để cho kia Trương Thiên Khôn tiếp tục nữa. Hơn nữa, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, song phương cũng nhất định có một trận chiến, tay phải đặt tại trên cửa sổ, nhẹ nhàng vừa phun, lập tức một cỗ ám kính ven cửa sổ liền truyền vào đi. Bên trong chụp lên xong cởi ra lập tức tự động nhảy ra. Đẩy mở cửa sổ, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng nhảy tiến vào, nơi này phải là khách phòng, không người, nên thật lâu không ai sử dụng tới. Thậm chí còn tựa vào trước cửa sổ bàn học đều bịt kín một lớp bụi trần. Vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền vọt tới trước của phòng. Nhẹ nhàng uốn éo, phòng cửa mở ra, nhân gần giống như một con rắn. Sát khe cửa liền bơi đi ra ngoài. Lúc này ở trong phòng khách, một cô gái khoác đầu tán bị trói tại một cái ghế gỗ. Một cái nam tử tay phải bắt một bao muối ăn, tay trái nắm chùy. Đang tại trên người cô gái nhẹ nhàng vùng vẫy, loại hành vi này tuy nói thương tổn rất nhỏ, nhưng phong nhuệ chủy từ trên da xẹt qua, mềm mại da thịt lập tức bị cắt qua, một tia tơ máu lập tức từ miệng vết thương xuất hiện. Sau đó một ít muối ăn liền chiếu vào trên vết thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.